cặn bã hoàn lương, chương 64-65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, Trương Viễn Hoài không vội thoát thân, hắn chạy một vòng lượn lờ khiêu khích cho đến mình bị dồn thành cái nhân không có đường sống mới thỏa mãn nhắn nhìn vua xác sống và hàng ngàn xác sống khác đang lao vào mình, vừa mắng cả lò nhà cô Thanh vừa áp dụng thẻ hoán vị. Thời tới, éo cản được, trước khi hệ thống kích hoạt, Đại Lợi theo thủ tục hỏi. Đây là chiếc thẻ hoán vị duy nhất, cậu có chắc muốn dùng không? Trương Viễn Hoài, hỏi thừa, bốn bề thọ địch, bây giờ không xài thì không có cơ hội xài nữa đâu má. Ngay sau khi thẻ hoán vị kích hoạt, toàn thân Trương Viễn Hoài được một màn ánh sáng trắng lóe mắt bao bọc, vài giây sau ánh sáng mất đi, người đứng ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã biến thành Lục Thiên. Vâng, đây chính là màn ảo thuật tuyệt đẹp của thế kỷ. Lục Thiên bỗng nhiên được hàng ngàn xác sống chào đón. CLM, lòng Trương Viễn Hoài phơi phới như gió xuân, thậm chí khi thấy mình đang xuất hiện ở một tầng hầm dưới đất xa lạ cũng không để tâm. Đại Lợi thắc mắc, sao lại là Lục Thiên? Nó còn tưởng người được chọn là Cố Thanh Cơ. Trương Viễn Hoài cười hì một cái đáp, Lục Thiên chết, đỡ mắc công đi từ hôn. Đại Lợi, coi như cậu có lý. Hắn với tâm thế không sợ, mèo chết vì tò mò, đi càng sâu vào tầng hầm, vừa quan sát vừa nghi hoặc lẩm bẩm. Hắn vội vàng đến đây làm gì? Cuối đường, một cánh cửa sắt với cửa sổ nhỏ ở trên hiện ra. Trương Viễn Hoài cẩn thận đến gần, híp mắt nhìn vào căn phòng phía sau cánh cửa, phát hiện một người phụ nữ thiên tư xinh đẹp đang ngồi đan khăn choàng cổ. Người bên trong mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, dung mạo khá trẻ trung. Dưới ánh đèn mờ, người đó xinh đẹp tựa như một thiên thần trong sáng, khuôn mặt mang đường nét mềm mại có vài phần tương tự với mẹ của Ngụy Bạch. Đèn mờ mà đan khăn, người này thú vị thật. Ngay sau khi xác định được thân phận của người phụ nữ đó, Trương Viễn Hoài lấy làm hưng phấn và vinh dự thầm nghĩ. Mình cuối cùng đã được diện kiến con điếm phá hoại gia can nhà Ngụy Bạch rồi. Mụ đó chính là đứa em gái mất nết cùng cha khác mẹ lang trạ cùng anh rể vì. Tình yêu đích thực, giả chết vẫn được mang danh hoa mỹ là Bạch Nguyệt Quang của lão Ngụy cha hắn. Chuyện đã xảy ra hơn 10 năm trước, nhưng hậu quả vẫn còn đến giờ, tổn thương chẳng thể nguôi ngoai. Một người ở mặt thế vẫn xinh đẹp ngồi đây hưởng thụ, tựa như thần tiên không nhiễm bụi trần mà giọng hương khói. Còn một người khác bi thương đến độ gần đất xa trời. Những thương tổn và bất hạnh mà mẹ con Ngụy Bạch phải chịu, hôm nay hắn có cơ hội đòi lại rồi. Trương Viễn Hoài không nói không rằng đột ngột đá tung cửa. Đại Lợi cả kinh vì hành động bất ngờ của hắn. Cậu muốn làm gì vậy? Hắn nhìn vẻ mặt hoảng loạn đầy cảnh giác của người gì tốt càng không nhịn được cười, bình thản nói. Nếu đã là Bạch Nguyệt Quang thì tồn tại ở trần gian chi cho đau khổ, nể tình gì cháu tao giúp mụ về trời. Nói đến đây hắn như ngộ ra gì đó chân lý lắm, lập tức bày giọng điệu tỏ ra chu đáo khi mà nụ cười trên môi chỉ có cợt nhã. Quỷ nhỏ thăng thiên một lần rồi, có tâm đắc gì muốn nói với mụ không? Niệm Ái được đặc cách ở trong không gian hệ thống đang chơi cùng Đại Lợi, nghe thấy Trương Viễn Hoài chỉ đích danh liền lên tiếng, nhưng giọng điệu không có vẻ hào hứng gì cho cam. Thiên giới có cửu trùng. Bạch Nguyệt Quang này ở tầng 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa dứt lời Trương Viễn Hoài liền không nhịn được phá lên cười, ngay cả Đại Lợi cũng ôm bụng lăn lộn. Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Phu nhân Lucy thấy Trương Viễn Hoài đột ngột xông vào liền bị kinh rộng. Bà cảnh giác kéo dài khoảng cách, liên tục chất vấn hắn. Trương Viễn Hoài chậm rãi tiến tới, hưởng thụ sự lo sợ của bà ta. Ngay sau khi hắn tiếp cận bà, tiếng hét thảm thiết của bà vang lên kinh hồn. 10 phút trôi qua, Trương Viễn Hoài tay không rớm máu ra khỏi tầng hầm lên mặt đất. Lúc bấy giờ hắn mới phát hiện nơi đây vậy mà là ngôi làng bọn họ đang tạm trú. Nhưng có vẻ hắn đã muộn rồi, giờ khắc này nơi đây chẳng còn bóng ai, vật tư và đồ đạc cũng biến mất. Hắn nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên nhớ về trận mưa độc ngày đó, cảm giác nghi kỵ càng bành trướng. Tại sao đương không giữa đêm Lục Thiên và Cố Thanh đòi đi tìm vật tư? Bỏ lại đa phần là người vô dụng phiền toái và Ngụy Bạch ở lại. Đó thật sự chỉ là một sự trùng hợp. Vậy chuyện bọn họ an toàn tránh mưa độc ở ngôi làng này, cả tầng hầm và người phụ nữ đã thăng dưới đó tính sao? Trùng hợp CC, tinh, 5, hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại, 50. Đang mắng người thì bỗng nhiên thông báo trừ điểm vang lên, Trương Viễn Hoài chả hiểu mô tê gì sắc. Anh Vĩnh Thương chẳng những không đi tìm hắn mà giờ còn tụt hảo cảm. Mẹ kiếp! Muốn tạo phản hả? Hắn bực bội muốn chết, nhưng không thể đi tìm y đánh đòn ngay được vì còn việc phải làm. Ra lệnh cho Đại Lợi liên lạc với bọn An Trúc xong, hắn uất hận ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau liền tái ngộ với họ. Bốn người này đối với hắn có bộ dạng rất quy củ, nhưng vì không được qua đào tạo mà chỉ làm theo cảm tính nên sự ngưỡng mộ ngây ngô và nhiệt tình của thiếu niên trẻ tuổi vẫn khó giấu được. An Trúc là đội trưởng do chính hắn chỉ định, giờ đang báo cáo. Bọn em đã liên hệ với đồng đội cũ rồi, bước đầu diễn ra có vẻ thuận lợi. Rất tốt, anh yên tâm, từ đây đến thủ đô còn có nhiều nhân tài lưu lạc, chắc chắn sẽ kết nạp được một quân đội như ý. Ngô Tùng được khen lấy làm vui vẻ, hăng hái đảm bảo, hai đứa còn lại là Lâm Đào, Ân Cúc đều gật gù tán thành. Trương Viễn Hoài cười có lệ, thầm nghĩ, cái đám gà bông này suy nghĩ còn ngây thơ hơn cả con quỷ nhỏ mình nuôi nữa. Đại lợi, nhỏ đó thì ngây thơ chỗ nào. Họp thêm một lát, Trương Viễn Hoài và bọn An Trúc liền tách nhau ra chia thành hai đường, ai làm việc nấy. Lúc cước bộ, Trương Viễn Hoài nghĩ đến vẻ mặt trấn tĩnh ra dáng lãnh đạo của An Trúc vừa rồi, không khỏi khen nhỏ này rất có năng lực. Ngoài ra, khả năng trị liệu của Lâm Đào rất khá, hai đứa còn lại thì hơi ngáo nhưng không phế, bọn họ phối hợp với nhau cũng rất gì và này nọ. Chậc, không tồi, hồi trước rất miễn cưỡng cứu mạng và tiếp nhận bọn nó, giờ đỡ rồi. Đờ mờ anh tao đang bị bán ở đâu rồi? Bỗng nhiên Trương Viễn Hoài gào lên như dở. Đại Lợi bị cái nét trầm bổng thất thường của hắn làm giật cả mình, lén mắng. Thiểu năng, Trương Viễn Hoài biết thừa con mèo ngu đang chửi mình, nhưng hắn lười quan tâm, một mạch xách súng cướp xe rồi vèo đến khu căn cứ A, nhờ có hệ thống gian lận Đại Lợi, suốt đường đi không gặp đội quân xác sống nào quá lớn, đôi khi va phải vài tốp nhỏ đều bị hắn nổi điên đổ sát ngược. Con đường càng thuận lợi, hắn càng oán hận tên ngốc họ Trần, nhầm, họ Vương ngày đó không chịu tách đoàn đi với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đi cùng nhau đã không phải đi lâu như vậy, cũng không cần chịu nỗi khổ nhớ nhung như bây giờ. Đúng là tức chết mà. Gác lại bất mãn, vừa đến khu căn cứ A, Trương Viễn Hoài liền lấy thân phận đại thiếu gia nhà họ Ngụy đòi trực thăng, người đứng đầu không dám đắc tội, vội vàng chuẩn bị trực thăng và cử phi công hộ tống hắn về trời. Giờ khắc này, chiếc trực thăng do hắn dốc lòng cướp bóc đang rung lắc dữ dội, phi công không lo cứu vãn tình thế mà lại để nó tự do rơi, còn mình thì xách dao dí Trương Viễn Hoài. CLM, Trương Viễn Hoài rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan quạo đến mức chửi thề. Hắn không dám đem đại bác ra bem, sợ một khi đạn bắn, mạng không nhặt về được. Còn súng điện tuy ít sát thương hơn nhưng tên phi công này nhanh quá, trường hợp bắn liên hoàn mà không may trúng bảng điều khiển thì bỏ mẹ. Mặt khác, hắn tiếc điểm hào cảm của Vương Nhật, đấu tranh tâm lý mãi mà chẳng đành lòng sử dụng kho vật phẩm, vô tình tạo cơ hội cho phi công kia đến gần. Chương 65, mắt thấy người đó đang lao đến ngay trước mặt, Trương Viễn Hoài tung cước vào đầu tên phi công, quyết định liều mạng cận chiến. Bố mày chưa ngán sâu lâu bao giờ? Dầm, tên phi công kiêm sát thủ phản xạ cực nhanh lùi lại né đòn hiểm, nhân lúc chân Trương Viễn Hoài còn theo quán tính liền chuẩn phát bắt chân hắn kìm lại. Đoạn đang giơ giờ con dao chơi chém loại trái cây tên Hoài thì bị một luồng ánh sáng nhỏ đột ngột bắn ra, xuyên tim. Bố không ngán sâu lâu vì kỹ năng chơi giơ chấp cả lò nhà mày còn được. Trương Viễn Hoài thu tay cầm súng điện lại, giơ cái chân không bị bắt vung lên đá một phát cực mạnh mang theo cuồng phong giáng vào ngực của phi công. Ngay lập tức xác tên đó văng ra mấy mét, chân của hắn liền được tự do. Nguy nan chưa dứt, trực thăng đang rơi xuống đất với tốc độ cực nhanh. Hắn bám chặt ghế lái. Tuyệt vọng không thôi. Mẹ nó, mày không biết điều khiển à? Đại Lợi lực bất tòng tâm. Tôi hong giúp được, bảng điều khiển sớm đã bị vô hiệu hóa rồi. Trương Viễn Hoài, nói sớm chắc mày chết. Này là cố ý để hắn. Bán yêu thương, của tên ngốc kia có đúng không? Trương Viễn Hoài đanh mặt. Sử dụng vật phẩm dù nhảy. Hệ thống đã nhận lệnh. 5. Hảo cảm, dù nhảy sẵn sàng. Tiếng hệ thống tự động vừa dứt. Trên lưng Trương Viễn Hoài liền xuất hiện một chiếc cặp chuyên dụng dành cho môn nhảy dù, nơi vai, eo hắn cũng được trang bị dây đai an toàn gắn liền với dù nhảy. Trương Viễn Hoài không chút do dự lập tức nhảy ra, tình thế cấp bách đến mức hắn quên luôn mình có ám ảnh với việc nhảy cao, lúc đang rơi tự do xuống hắn mới xanh mặt hối hận. Sao lại chọn dù nhảy vậy trời? Nhớ rồi, vì nó rẻ nhất, tất cả là tại Trần Vĩnh Thương. Bung dù, Đại Lợi rất có cảm giác chỉ huy ra lệnh. Giờ mà ký chủ không nghe theo nó hướng dẫn chỉ có ăn bông trang, uống nước cúng. Trương Viễn Hoài phát ghét cái giọng điệu của nó, nhưng không thể manh động trái lời đành phẫn uất làm theo. Hiếm khi hắn ngoan ngoãn vậy mà trời. Éo thương, yên ổn chưa được bao lâu, mặt đất chỉ vừa hiện ra trong tầm mắt thì một đàn chim biến dị không biết từ đâu ra đột một lao tới tấn công hắn. Trương Viễn Hoài chật vật đối phó với chúng thảm không tả nổi. Bị đàn chim vây bổ một lúc lâu, bỗng nhiên, đùng đùng đùng, tiếng súng vang lên liên hồi. Ngay lập tức những con chim xung quanh Trương Viễn Hoài bị bắn phanh thây rơi tá lả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua màn mưa lông máu bẩn thỉu, hắn đăm chiêu nhìn chiếc trực thăng có gia huy họ Ngụy đang cố gắng tiếp cận mình. Lúc này, dù nhảy nghiêng ngã mất cân bằng, Trương Viễn Hoài không đủ thời gian đắn đo địch ta, quả quyết nhảy qua trực thăng bên kia luôn. Dầm, hắn vừa khuỷu chân đáp xuống đất, bốn người trong đó bỗng nhiên đồng thanh. Thiếu gia, Trương Viễn Hoài chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn tên cầm đầu quen mắt, còn chưa kịp mở cái miệng cao quý ra hỏi, tên đó đã cung kính. Chúng tôi đến trễ, xin thiếu gia trách phạt. Sao chú ở đây? Trương Viễn Hoài cau mày, vẻ mặt bất giác trở nên khó coi. Người đàn ông này là vệ sĩ thân cận của mẹ Ngụy Bạch, đảm nhiệm bảo vệ mọi an nguy của bà, trước nay cho dù tình thế cấp bách thế nào cũng không rời bà nửa bước. Hôm nay hắn xuất hiện ở đây, nghĩa là trong nhà có chuyện. Phu nhân đang nguy kịch, lệnh tôi phải tìm cậu về. Phạm Phi xúc tích nói, trực thăng một mạch bay đến Ngụy gia, vừa tới nơi Trương Viễn Hoài liền không màn mệt mỏi chạy đến phòng Ngụy phu nhân. Cánh cửa hoa lệ mở ra, bầu không khí tĩnh lặng đến mức u uất dường như nuốt chửng sinh khí cả căn phòng. Sau bức màn mỏng lờ mờ bóng dáng một quý phu nhân đang nằm trên giường. Con đến rồi, giọng người phụ nữ rất êm tai, ngữ điệu nhẹ nhàng có thể khiến người ta yên lòng nhưng cũng vô cảm quá rồi. Trương Viễn Hoài bước gấp đến gần giường, cảm xúc có hơi kích động so với một người được gặp lần đầu. Không còn nghi ngờ, tường thành tình thân của Trương Viễn Hoài đã bị công phá từ thế giới đầu tiên. Vì vậy chỉ cần xem ký ức, nếu ba mẹ đối xử tốt với nguyên chủ, hắn liền thành thật xem trọng họ. Đây là một loại ký thác và dựa dẫm đáng thương. Đôi mắt Ngụy phu nhân cách bức màn mỏng nhìn hắn chăm chú, người phụ nữ mỉm cười. Thời gian qua con đã vất vả rồi. Trương Viễn Hoài khiêm tốn. Không có, mẹ, đang gọi giờ, bỗng nhiên cửa phòng bị một lực đạo cực lớn tông vào, một đoàn người ngông cuồng xuất hiện. Phạm Phi đứng ra ngăn cản thì bị coi thường đá ngã, Trương Viễn Hoài nhìn người đến là Cố Thanh liền cảnh giác không thôi. Sao mày lại ở đây? Đằng sau Cố Thanh là một đám tùy tùng trang bị vũ khí đầy đủ, hắn đắc ý cười. Xin chào anh trai, tự giới thiệu, tôi tên là Ngụy Thanh. Trương Viễn Hoài quen thói cợt nhã thầm đáp, xin chào bé Ngụy Thanh. Mẹ mày còn sống không ta? Mặc dù đã có phán đoán nhưng hắn vẫn làm theo kịch bản thông thường tỏ ra kinh ngạc. Ăn nói hàm hồ, ba mẹ chỉ có mình tôi. Quả nhiên ngay sau đó Cố Thanh đắc ý. À chưa nói rõ nhỉ, mẹ ruột của tôi là người anh phải gọi. Gì, Trương Viễn Hoài, thật kìa đờ mờ, đáng lý ra phải giết cái thằng tạp chủng này trước. Chẳng trách đều không biết liêm sĩ như nhau. Hắn tiếp tục giả ngu, lý nào lại vậy? Bà ta chẳng phải đã chết từ 10 năm trước rồi sao? Cố Thanh mặt dày, có chút khó xử khi phải nói chuyện này, mẹ tôi lúc đó chỉ là giả chết để yên tâm chăm sóc tôi thôi. Chậc, nói nhiều vậy làm gì? Bắt Ngụy phu nhân lại. Cố Thanh vừa dứt lời, tùy tùng đứng sau hắn liền hùng hồn tiến lên. Trương Viễn Hoài vội vàng lùi đến cạnh giường, bộ dạng liều chết cũng không cho kẻ nào đưa bà đi. Hì, ngây thơ, tiếng cười quái dị lạnh gáy cùng giọng điệu khinh bỉ của Cố Thanh cùng lúc vang lên. Trương Viễn Hoài trước khi kịp hiểu chuyện gì đã bị Ngụy phu nhân ám toán từ sau, hắn vô lực ngã xuống đất, không cam tâm thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Viễn Hoài tỉnh dậy, tư chi hắn bị trói chặt trên một chiếc giường trắng, xung quanh toàn là máy móc kim loại ánh lên màu sắc lạnh lẽo. Hắn yêu cầu đại lợi vật phẩm thoát thân, nhưng đáp lại chỉ có giọng khóc thét inh ỏi của nó. Hệ thống bị tấn công, tạm thời không thể cung cấp vật phẩm và thẻ năng lực. Xin lỗi Trương Viễn Hoài, người nên khóc là tao đây. Trong không gian hệ thống xuất hiện vô số màn hình cảnh báo, đại lợi luôn tay xử lý nhưng mọi chuyện có vẻ không khả thi. Phát hiện virus, đại lợi tức tốc ra lệnh, tiến hành tiêu diệt, đang quét, 10, 50, 90, 98, không thành công, xuất hiện lỗi, yêu cầu xử lý, vá lỗ hỏng không thành công, hệ thống tạm thời tê liệt. Đại lợi cầu cứu đại cát, vừa spam tin nhắn tràn khung vừa luôn mồm gào thét. Đã múa, chết mẹ em rồi anh ơi. Đại cát nhìn cảnh tượng này cũng biến sắc, thượng tích không cần phải bày trò tới mức này. Nhưng nếu không phải là y, vậy còn ai có thể? Đại cát ra khẩu lệnh, quét bắc thế giới giả lập số 4. Không phát hiện bắc, cậu tiếp tục ra lệnh, kiểm tra NPC. Phát hiện bắc, hệ thống sinh tồn của NPC Cố Thanh quá cường hãn. Đã vượt ngoài phạm vi năng lực cho phép. Đề xuất sửa lỗi, tiến hành sửa lỗi, đã nhận lệnh, khắc phục lỗi, 10, 20, 50, 80, 90, 100, đã sửa xong, bắt đầu giải tê liệt và bảo trì. Hệ thống hỗ trợ đại lợi sẽ được sử dụng sau 24 giờ. Cùng lúc với thông báo xuất hiện, đôi mắt lam sắc của đại lợi lập tức tối màu, nó bất động, trên đầu hiển thị 24 giờ đếm ngược. Đại cát quan sát tình hình nguy nan của Trương Viễn Hoài, không khỏi cảm thấy lỗi này quá trùng hợp. Cùng lúc bên Trương Viễn Hoài đang vô cùng gay gâu, vừa rồi một cụ ông mặc áo blau trắng chậm rãi đến gần hắn, lão thấy hắn đã tỉnh liền mỉm cười hiền hậu. Cậu đã tỉnh rồi, chứ sao má, đuôi hay gì, Trương Viễn Hoài vùng vẫy, kích động quát, thả tôi ra, nụ cười trên môi lão càng sâu, giọng nói chậm rãi đều đều như đang hưởng thụ. Vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra cái gì, Trương Viễn Hoài nổi lên dự cảm xấu, cách Trương.